phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, Phản Sát, Đãi Minh Tu đi rồi. Lâu Mộ Yên nhìn quanh một vòng bốn phía, đem tinh thần lực thả ra dò xét một phen, phát hiện mảnh này trong rừng cây cũng không có nguy hiểm. Nàng nhảy đến một viên cao lớn rậm rạp trên cây, đem cả người biến mất ở lá cây chung, dựa vào thân cây nhắm mắt khôi phục thể lực, làm ngày thứ hai sáng sớm thứ nhất thúc ánh mặt trời rơi ở cực núi Lửa Mạch khi. Lâu Mộ Yên mở to mắt thân duỗi người, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không lại tái nhợt, đêm qua dùng tiếp theo khỏa bổ linh đan sau tinh thần quả thật tốt hơn rất nhiều. Trong cơ thể trải qua cả đêm hấp thu, vậy mà còn bảo tồn một tia linh lực, điều này làm cho nàng đối độc tự đi ra ngoại vòng lại có một phần bảo đảm ni cũng không biết. Dạ Thanh Hàn bọn họ thế nào? Vẫn là đi ước định địa phương nhìn xem đi, Lâu Mộ Yên đứng lên tự nói một câu liền nhảy xuống cây. Chi, hướng tới tây bắc phương hướng dùng thuấn bước cấp tốc tiến đến. Nàng từng cùng Dạ Thanh Hàn có ước định, nếu là các nàng không cẩn thận thất lạc, ngay tại ngoại vòng phía trước một cái nghỉ ngơi quá địa phương chờ đối phương. Nếu là 10 ngày sau đều không có tin tức, trước hết đều tự hồi đế đô, nàng bị nhốt ở hạ hang đến hôm nay cũng liền chỉ có 4 mùa gian. Tin tưởng Dạ Thanh Hàn muốn là không có mạo hiểm. Có lẽ đã ở kia địa phương chờ, mỗi đi một đoạn đường, Lâu Mộ Yên sẽ xuất ra mua bản đồ nhìn xem, trong lòng may mắn lúc đó bản thân mua này bản đồ, bằng không liền lạc đường. Ở buổi chiều khi nàng rốt cục tiếp cận ước định địa phương, bất quá nàng vẫn chưa lập tức liền tiến lên, mà là có chút cảnh giác chậm rãi sờ qua đi, đến giờ địa phương, nàng phát hiện lúc này nơi đó chỉ có Đêm Tinh một người. Cũng không có Dạ Thanh Hàn khác mấy người thân ảnh, nàng cười lạnh một tiếng, hơi hơi mị mị con ngươi liền lập tức đi rồi đi qua. Đêm Thiến Chính ngồi xếp bằng ở một viên dưới tàng cây. Trong lòng nàng khó chịu cực kỳ, liền bởi vì Lâu Mộ Yên cái kia phế vật điệu đến Hỏa Lân Thú Sào Huyệt cái khe chung. Bọn họ hồi đế đô thời gian đều trì hoãn. Hiện tại thiếu chủ mang theo những người khác tìm kiếm Lâu Mộ Yên còn để cho mình lưu lại chờ đợi. Thật sự là đủ, nàng trong mắt hiện lên tàn nhẫn sắc, nếu là Lâu Mộ Yên dám xuất hiện, nàng trước hết giết nàng. Lâu Mộ Yên, Đêm Tinh đang nghĩ tới muốn thế nào sát Lâu Mộ Yên. Liền cảm thấy có người hướng nàng đi tới, một bên đầu chỉ thấy Lâu Mộ Yên theo cách đó không xa trong rừng cây đi ra. Lâu Mộ Yên không là không thấy được Đêm Tinh trong mắt sát ý. Bất quá đối với như vậy tiểu nhân vật nàng căn bản không để vào mắt. Nàng chưa bao giờ trêu chọc quá nữ nhân này. Khả theo phía trước nàng liền phát hiện Đêm Thiến đối nàng có sát ý. Nàng người này luôn luôn không thích lưu hậu hoạn. Đã đối phương tâm tư ngoan độc, kia nàng cũng sẽ không thể thủ hạ lưu tình. Dạ Thanh Hàn đâu? Lâu Mộ Yên không để ý đến Đêm Thiến tưởng muốn ăn thịt người ánh mắt. Chậm gì gì đi qua hỏi. Đêm Tinh cười lạnh một tiếng nói. Còn không phải ngươi này phế vật, liền bởi vì ngươi điệu đến cái khe chung. Thiếu chủ liền mang theo nhân đi xuống tìm ngươi. Hoàn toàn trì hoãn chúng ta hồi kinh đô hành trình. Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng. Trong mắt nhưng không có chút độ ấm. Nàng vây quanh bắt tay vào làm nhíu mày hỏi. Vậy ngươi tưởng muốn như thế nào? Đương nhiên là giết ngươi, Đêm Thiến cũng không giấu giếm. Quạnh quẽ trên mặt lộ ra mặt châm chọc nói. Đây chính là ngươi này phế vật tự động đưa lên cửa chỉ bằng ngươi. Lâu Mộ Yên bên môi tràn ra một tầng tà mị tươi cười. Chúng ta thử xem ai chết trước hừ. Giả thần giả quỷ, Đêm Tinh biết Lâu Mộ Yên có một loại rất nhanh thân pháp. Cho nên nàng giọng nói còn chưa lạc, liền rút ra bội kiếm, rót vào nguyên lực trực tiếp nâng vung tay lên, vài đạo sắc bén kiếm khí trực tiếp đánh úp về phía Lâu Mộ Yên. Lâu Mộ Yên sớm có phòng bị, nàng tùy ý hướng bên trái giật giật liền tránh được kia vài đạo sắc bén kiếm khí. Con ngươi trầm xuống, nhanh chóng trốn tránh, đem Đêm Tinh liên tiếp xẹt qua kiếm khí nhất nhất tránh đi. sau đó xuất ra một phen chủy thủ đem thuấn bước vận dụng đến có thể khống chế tốc độ nhanh nhất. Một cái lắc mình trực tiếp kề sát tới đêm tinh phía sau. Ở nàng mới còn chưa phản ứng đi lại liền trực tiếp thống vào này ngực. Lâu Mộ Yên động tác cấp tốc, sạch sẽ, lưu loát, hai người theo nói chuyện đến đánh lên chính là một lát. Đêm tinh này trung giai đại kiếm sư đã bị nàng nháy mắt gạt bỏ. Đêm tinh mở to hai mắt không dám tin quay đầu nhìn một mặt đạm mạc Lâu Mộ Yên. Nàng căn bản không nghĩ tới tự cho là có thể dễ dàng đánh chết phế vật lại có như vậy ám sát năng. Lực, nàng tính sai, nhưng là nàng trước động sát tâm, hiện ở hối hận cũng vô dụng. Trong mắt đồng tử dần dần không có tiêu cự, đêm tinh trên mặt lộ ra mặt hối xác, chậm rãi hoạt ngã xuống đất, hơi thở toàn vô, Lâu Mộ Yên xuất ra một khối khăn xoa xoa trên tay chủy thủ. Đây là nàng cha đưa của nàng trung phẩm linh khí, muốn phá vỡ đêm tinh phòng ngự rất đơn giản, nàng cũng không yêu giết người, nhưng sẽ không bỏ qua muốn giết của nàng nhân, tựa như đêm tinh như vậy, các nàng kỳ thực căn bản là không có gì thâm cừu đại hận. Nhưng đối phương lại một mà lại xúc phạm của nàng điểm mấu chốt, kia nàng lại làm sao có thể thủ hạ lưu tình đâu. Chủy thủ lau sạch sẽ sau. Lâu Mộ Yên đem thả lại đến không gian giới chỉ chung. Nhẹ buông tay, kia khối mang huyết khăn liền bay xuống đến đêm thiến thi thể thượng. Nàng mâu trung toàn là sắc lạnh tùy ý nhìn lướt qua thi thể. Người sơ suất quá, đúng vậy, đêm tinh sơ suất quá, đối nàng căn bản là không bao nhiêu phòng bị, nàng tài năng dễ dàng đắc thủ. Nếu là lấy đêm tinh trung giai đại kiếm sư thực lực toàn bộ phát huy xuất ra. Coi nàng hiện tại tu vi muốn giết nàng còn muốn phí một phen công phu mới được. Lâu Mộ Yên thu hồi ánh mắt đi đến xa xa một viên dưới đại thụ ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần. Nàng vẫn chưa xử lý đêm tinh thi thể. Đối với nàng mà nói như vậy một người giết sẽ giết. Không có gì chỉ điểm dạ thanh hàn giao đãi. Nửa ngày sau, trong rừng cây truyền đến một trận vội vàng tiếng bước chân. Lâu Mộ Yên nghe ra đây là Dạ Thanh Hàn mấy người bước chân. Nàng nhất mở mắt ra chỉ thấy Dạ Thanh Hàn đứng ở cách đó không xa trong mắt vui sướng xem bản thân. Thanh Hàn, các ngươi đến đây, Lâu Mộ Yên mỉm cười mở miệng nói. Dạ Thanh Hàn bước nhanh đi đến trước mặt nàng, thở dài nhẹ nhõm một hơi nói. Thật tốt quá, ngươi không có việc gì, ta liền nói Mộ Yên cát nhân chỉ có phúc khí. Khẳng định sẽ không có chuyện gì. Thiếu chủ lúc này tin đi, Lộ lão gặp Lâu Mộ Yên không có việc gì. Dẫn theo tâm cũng buông xuống. Bọn họ quan tâm Lâu Mộ Yên sinh tử chẳng phải đan có chữa bệnh nguyên nhân. Còn có trong khoảng thời gian này ở chung làm cho bọn họ thật tình nhận rồi Lâu Mộ Yên người này. Cũng không hy vọng nàng có việc. Lâu Mộ Yên mâu trung nhiễm lên một tầng lo lắng. Dạ Thanh Hàn là nàng cái thứ nhất thật tình kết giao bằng hữu. Lộ lão đối nàng cũng không sai. Nàng nhìn xuất ra bọn họ quan tâm cũng không có chút giả bộ. Vì thế khuôn mặt tươi cười như hoa nói. Ta không sao, gì, đêm tinh chết như thế nào? Dạ Thanh Hàn thủ hạ một gã tuổi trẻ nam tử kinh ngạc xem đêm tinh thi thể nói. Lâu Mộ Yên nhẹ nhàng nhìn lướt qua kia phương. Ngước mắt lạnh nhạt nói với Dạ Thanh Hàn, là ta giết nàng, Dạ Thanh Hàn nhíu nhíu mày, chán ghét nhìn thoáng qua đêm tinh chỗ phương hướng, hắn tuy rằng cùng Lâu Mộ Yên ở chung không lâu sau. Nhưng đối nàng tính tình cũng có chút hiểu biết, chắc là đêm tinh trước mạo phạm Lâu Mộ Yên mới tao chí họa sát thân. Là nàng động thủ trước, vân, nàng muốn giết ta, ta liền đem nàng phản giết, Lâu Mộ Yên nhún nhún vai. Nàng đối Dạ Thanh Hàn tín nhiệm có chút cảm động, này bằng hữu nàng thật tình nhận rồi. Dạ Thanh Hàn ánh mắt lộ ra vài phần lãnh liệt sắc. Này đêm tinh quá lớn mật, chẳng những dám cãi lại mệnh lệnh của hắn, vậy mà còn tưởng xuống tay với Lâu Mộ Yên, thật sự là tội không thể tha thứ. Liền tính Lâu Mộ Yên không hạ sát thủ, hắn trở về sau cũng sẽ đem nàng quăng đến hình pháp tư lấy gian tế tội xử trí. nghỉ ngơi một đêm, chúng ta ngày mai hồi đế đô đi, Dạ Thanh Hàn trên mặt lộ ra tia mỏi mệt sắc. Cười nhìn Lâu Mộ Yên nói, Lâu Mộ Yên cũng biết bọn họ đã nhiều ngày tìm kiếm nàng mất không ít tinh lực. Cười gật gật đầu, hảo, ngoặc kép, hết chương.